Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 827, chương 828, ánh mắt xéo qua là ngươi. Cuộc đời còn lại cũng là ngươi. 8. Quý ức tắt đi chuông báo thức. Bò xuống giường, chân mới vừa chạm đất. Liền run chân suýt nữa té quỵ dưới đất. Cũng may nàng phản ứng nhanh. Cánh tay kịp thời chống được giường. Tại nàng thức dậy thời điểm, ngồi dậy, tựa vào trên đầu giường Hạ Quý Thần. Trông thấy một màn này, trong cổ họng phát ra một đạo vui thích mà lại ngắn ngủi tiếng cười khẽ. Cười cái gì cười, đều tại ngươi. Nghe thấy tiếng cười Quý ức, ngẩng đầu, hướng về phía Hạ Quý Thần nổi nóng lên tiếng. Hạ Quý Thần bị Quý ức hung khóe môi khẽ nhếch, đáy mắt nhiễm một nụ cười. Hắn vén chăn lên, xuống giường. Đưa tay ra, kéo cánh tay của Quý ức, đưa nàng ôm ngang lên, hướng về phía phòng tắm đi tới. Hạ Quý Thần đem Quý ức thả trong bồn tắm, mở ra vòi hoa sen, điều nước ấm, hướng về phía trên người nàng phóng tới. Ấm áp nước, cọ rửa ở trên người của Quý ức, hóa giải rất nhiều mệt nhọc. Hạ Quý Thần thấy Quý ức có thể bình thường đứng, lúc này mới rút một cái khăn tắm, ném cho Quý ức. Hắn không gấp từ trong phòng tắm lui ra ngoài, mà là lười biếng dựa vào ở cửa, nhìn chằm chằm Quý ức đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, tay chân luống cuống lau người. Chờ Quý ức đem áo choàng tắm đắp lên người sau, Hạ Quý Thần đi tới bồn rửa mặt trước, giúp Quý ức cầm bàn chải đánh răng, chen lấn kem đánh răng, cũng nhận nước súc miệng. Hắn vẫn ung dung tán thưởng xong Quý ức đánh răng rửa mặt. Sau đó tại nàng theo bên cạnh mình trải qua, chuẩn bị đi phòng thay quần áo thời điểm, nhẹ bỗng đến câu, so ta trong tưởng tượng mạnh mẽ. Quý ức ngừng bước chân, có chút không hiểu nhìn về phía Hạ Quý Thần. Cái gì? Hạ Quý Thần tầm mắt vòng quanh khoác áo tắm Quý ức trên dưới vòng vo một vòng. Thể lực lại có thể chống đỡ hai tối. Nguyên lai, hắn nói so trong hắn tưởng tượng mạnh, là chỉ những chuyện kia. Minh bạch Hạ Quý Thần trong lời nói ý tư, Quý ức trên mặt nổi lên một vệt hơi nóng. Nàng trừng mắt một cái Hạ Quý Thần, không lên tiếng, trực tiếp sát qua bên cạnh hắn, hướng trong phòng thay quần áo đi tới. Đi còn không có một bước, cổ tay của nàng liền bị Hạ Quý Thần cầm, theo hắn một cái dùng sức, nàng cả người ngã vào trong ngực của hắn. Sau đó môi của hắn liền rơi xuống nàng tay trái bên. Người biết đời ta lớn nhất mơ mộng cái gì không? Không đợi Quý ức có chút đáp lại, Hạ Quý Thần liền tiếp tục mở miệng. Chính là để cho ngươi lên giường của ta. Không xuống được, đây là cái gì chó má mộng tưởng? Trên mặt Quý ức đốt càng kịch liệt hơn. Nàng không dám đi nhìn Hạ Quý Thần. Dùng sức bỏ rơi cổ tay hắn. Chạy vào phòng thay quần áo. Thuận thế đem phòng thay quần áo kéo đẩy cánh cửa hung hãn mà đóng lại. Chờ Quý ức đổi một bộ quần áo, theo trong phòng thay quần áo đi ra thời điểm, Hạ Quý Thần đã rửa mặt xong, tìm một thân màu nhạt hệ quần áo ở nhà đeo vào trên người. Quý ức hướng về phía trang điểm kính, vẽ một cái lãnh đạm trang, sau đó lui về phía sau hai bước, chờ đến chính mình cả người đều rơi vào trong gương sau. Quẹo trái một cái, quẹo phải một cái, quan sát chính mình, xác định không có vấn đề gì, nàng xuyên thấu qua gương, nhìn Hạ Quý Thần lười biếng dựa vào tủ chính đang nhìn mình nhìn. Liền xoay người, ở trước mặt hắn vòng vo một vòng. Hỏi, đẹp không? Đẹp đẽ là đẹp đẽ. Chẳng qua là, chỉ là cái gì? Quý ức cho là chính mình nơi nào không ổn. Mặt mày nổi lên một vệt nghiêm túc. Chẳng qua là không mặc quần áo ngươi. Đẹp hơn, Quý ức biểu tình lập tức gục xuống. Một câu nói đều không có nói với Hạ Quý Thần. Xách trên giường bao, liền hướng về phía ngoài cửa phòng ngủ đi tới. Hạ Quý Thần ngồi dậy, nện bước không nhanh không chậm bước chân, chậm rãi cùng ở trên người của Quý ức, một đường đưa nàng đi xuống lầu. Quý ức xe bảo mẫu liền ngừng ở dưới lầu trọ cửa chính, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.